Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 805, chương 866, gia nhập vào. Cách mạng chuyển ngoặt, La Hoa Sen rốt cuộc bị tìm được. Cũng vì Lâm Thiên đám người yết khai từ đi vào đổ quốc gia bắt đầu bọn họ sở cuốn vào trận này. Uzumaki phía dưới ẩn giấu sương mù dày đặc. An yêu cầu nói ra vấn đề. Cũng chính là trong lòng mọi người muốn hỏi. Dù cho hiện tại y khoa gia tộc bởi nhân số cực nhỏ. Nhưng làm hiện tại người nắm quyền y khoa gia tộc. Vẫn ở nơi này quốc gia bên trong sở hữu mạc đại quyền lợi. Ngẩng đầu, La Hoa Sen giải thích. Đuổi bắt người của ta là Kuro gia tộc. Bọn họ có thể nói là liên bang chúng gia tộc thế lực hoàn toàn xứng đáng số một. Coi như là quyền lợi mặt trên. Bọn họ Kuro gia tộc cũng so với chúng ta phải mạnh hơn không ít. Không thể nào. Robin có chút không phải tin tưởng La Hoa Sen thuyết pháp. Kuro gia tộc thế lực tuy mạnh. Có thể các ngươi chính là hiện tại chính phủ liên bang người nắm quyền gia tộc. Kuro gia tộc hẳn là so ra kém các ngươi a. Ngoặc kép. Một cái gia tộc thế lực, một cái có thể động dụng toàn bộ quốc gia tư nguyên người nắm quyền. Giữa hai người hoàn toàn không ở một cái trên bình đài. Lắc đầu, La Hoa Sen bất đắc dĩ nói. Kỳ thực cũng không phải như vậy. Chúng ta y khoa gia tộc mặc dù là nắm quyền lấy gia tộc. Nhưng mặt trên còn có một cái liên bang ủy ban. Có thể hạn chế người nắm quyền quyền lợi. Đồng thời... Bởi chúng ta y khoa gia tộc chỉ có ta và gia gia. Chỉ sợ chúng ta có thể sử dụng mạc đại quyền lợi. Thế nhưng không có ai tới quản lý thì có ích lợi gì đâu. Coi như là liên bang gia tộc. Bọn họ cũng là từ 10 cái gia tộc tạo thành. Không thể nào là Kuro gia tộc một cái gia tộc độc đại a. Ngoặc kép, thì, Chí Hào mở miệng nói ra nghi ngờ trong lòng. Đồng thời một điểm bên trong. Điểm ra La Hoa Sen trước sau những lời này bên trong mâu thuẫn. Ai biết La Hoa Sen gật đầu. Không sai, Kuro gia tộc ở liên bang ủy ban bên trên đúng là một nhà độc đại. Chấm ngoặc kép, như vậy không đúng. Liên bang gia tộc chính là 10 cái. Mỗi cái đều có một phiếu. Không có khả năng những gia tộc kia đều cùng Kuro gia tộc quan hệ mật thiết. La Hoa Sen mới nói xong. Nghi ngờ An chen miệng nói. Liên bang ủy ban thành lập mục đích đúng là vì phòng ngừa người nắm quyền gia tộc thế lực quá lớn. Mà thiết lập, đã như vậy 10 vị đầu phiếu gia tộc. Mỗi cái gia tộc đều có không giống nhau quyền lợi. Bọn họ làm sao có thể đứng ở Kuro gia tộc một bên? Lẽ nào bọn họ sẽ không biết như vậy tình huống bên dưới Kuro gia tộc sẽ vô hạn mở rộng? Loại chuyện như vậy An mới sẽ không tin tưởng. Những gia tộc kia cũng muốn chiếu cố tự thân quyền lợi. Nếu nhà ai thực lực quá lớn, bên ngoài dư gia tộc nhất định sẽ liên hợp liên bang ủy ban để chèn ép. La Hoa Sen giải thích, liên bang ủy ban mặc dù có 10 vị thành viên gia tộc sở hữu quyền bỏ phiếu. Nhưng đây chỉ là thành lập trước đây. Bởi vì sòng bạc nguyên nhân, đổ quốc gia hàng năm quyền lợi vượt qua thường nhân tưởng tượng. Mà những cái này quyền lợi bị 10 cái gia tộc phân phối. Khổng lồ như thế quyền lợi phân phối bên trong tự nhiên cất ở đây bên trong các loại tranh đoạt. Tại tranh đoạt bên trong, thất bại gia tộc kết quả có thể tưởng tượng được. Đến hiện tại thì ngưng. Liên bang ủy ban kỳ thực đã chỉ có 6 cái gia tộc. Trong đó 2 cái trở thành Kuro gia tộc nước phụ thuộc. Cho nên nói nhưng Kuro gia tộc thì có phân nửa quyền bỏ phiếu. Nói đến đây, La Hoa Sen hơi chút dừng một chút, ngay sau đó nói, mà ở gần nhất, lại có một gã gia tộc bị Kuro gia tộc cho trưởng khống. Cho nên nói Kuro gia tộc hiện tại có 4 tờ phiếu bầu. Cách ta ra gia nhiệm kỳ còn có 2 năm mới đến. Có thể Kuro gia tộc đã đợi không kịp, bọn họ tuy là bắt được 4 tờ quyền bỏ phiếu, nhưng nghĩ xong miễn ta ra gia nhất định phải 80%. Chỉ có 4 nhóm có thể không phải đủ. Đây cũng là vì sao. Bọn họ muốn theo đuổi bắt lấy ta. Đi qua ta đây cái y khoa gia tộc duy nhất hậu đại. Bức bách ta ra ra thoái vị. Vì thế, bọn họ thậm chí đối với ngươi ra ra triển khai ám sát. Lâm Thiên bỗng nhiên ở chỗ này chen vào một câu. để đang ở giải thích La Hoa Sen cả người sửng sốt. Kinh ngạc nói như vậy, các ngươi kỳ thực đối với ta lời vừa mới nói đều là biết được. Không phải, xua tay một cái chỉ, Lâm Thiên nói, chúng ta chỉ là biết được bộ phận sự tình. Có chút bí ẩn cho dù là chúng ta quân cách mạnh cũng điều tra không đến. Chỉ có các ngươi những gia tộc này mới hiểu. Chúng ta phải biết cũng chính là việc này a. Ngoặc kép, nói đi, vì sao, quân cách mạnh CP8 cơ cấu sẽ đúc kết đến trong này. Còn có Thiên Long Nhân những cái này rác rưởi. Nghe thế hai cái tên, La Hoa Sen hiển nhiên sững sờ. Nàng không nghĩ tới Lâm Thiên bọn họ thậm chí ngay cả loại chuyện như vậy đều biết được. Đồng thời trong lòng càng thêm kiên định lúc trước quyết định lòng tin. Liền loại chuyện như vậy đều có thể điều tra đến. Quân cách mạnh quả nhiên không thể coi thường. Bình phục một cái tâm tình, La Hoa Sen sắc mặt thay đổi hết sức nghiêm túc nói. Lâm Thiên đại nhân, nếu muốn ta nói cho các ngươi biết tất cả, thế nhưng các ngươi cũng nhất định phải bằng lòng ta một việc. Nghe vậy, Lâm Thiên Ichikaru, cư nhiên theo chúng ta nói điều kiện. Được rồi, chỉ cần có thể không phải liên quan đến chúng ta điểm mấu chốt, ta đều có thể bằng lòng ngươi. Nghe được Lâm Thiên cam đoan, La Hoa Sen trong lòng nhất thời vung lên vẻ vui mừng. Lâm Thiên đều đã mở miệng, chuyện kia tất nhiên không sai được. Điều kiện của ta đó chính là đại biểu y khoa gia tộc gia nhập vào quân cách mạnh trong hàng ngũ. Cái gì? La Hoa Sen lời này một chỗ, trong cả phòng tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên. Dù cho Lâm Thiên đám người đối mặt điều kiện này, cũng khó mà giữ vững bình tĩnh. Khắp khuôn mặt đầy chấn động cùng giật mình. La Hoa Sen, ngươi là đang nói thật vậy chăng? An có chút khó có thể tin tưởng, mở miệng xác định nói. Ân, đương nhiên. La Hoa Sen dùng sức nhẹ gật đầu, trên mặt leo lên một dứt khoát vẻ, căn bản không nghĩ là gạt người. Thấy thế, Lâm Thiên đám người trong lòng càng thêm chấn kinh rồi. Phải biết La Hoa Sen đại biểu y khoa gia tộc gia nhập vào quân cách mạnh không phải một cái tiểu. Tiểu gia tộc gia nhập vào quân cách mạnh đơn giản như vậy. Giống như có chút thế lực gia nhập vào quân cách mạnh loại tình huống này mặc dù sẽ không thấy nhiều, nhưng là không phải tuyệt vô cận hữu. Cũng không một cái có thể so với y khoa gia tộc năng lượng. Y khoa gia tộc không chỉ là một cái gia tộc, vẫn là toàn bộ đổ quốc gia nắm quyền gia tộc. Tuy là hiện tại y khoa gia tộc thế lực chỉ sợ là rất nhiều liên bang gia tộc ít nhất, nhưng cũng không có quan hệ. Chỉ cần có quân cách mạnh chống đỡ, y khoa gia tộc nhất định có thể làm được hoàn toàn trưởng khống cái này quốc gia. Đến lúc đó toàn bộ đổ quốc gia thuộc về quân cách mạnh trận doanh. Đây chính là một cái quốc gia, vẫn là một cái buôn bán mậu dịch cực kỳ phát triển quốc gia. Hàng năm vẻn vẹn hiệu quả và lợi ích cao tới hơn 100 tỷ Belly. Đây đối với quân cách mạnh tài chính phương diện nhưng là một cái cự đại bổ sung. Có thể nói một ngày đổ quốc gia gia nhập vào, quân cách mạnh chiến lực nhất thời có thể lên thăng mấy phần. Điểm ấy Lâm Thiên đám người trong lòng tự nhiên sẽ hiểu. Bằng không cũng sẽ không khiếp sợ như vậy. Ức chế kích động nội tâm, Lâm Thiên hiếu kỳ hỏi, ta cảm thấy kỳ quái, vì sao ngươi muốn đến gia nhập vào chúng ta quân cách mạnh trong trận doanh gian? Đối với Lâm Thiên có thể như vậy hỏi, La Hoa Sen sớm đã ngờ tới. Vì vậy La Hoa Sen trả lời càng lộ ra ngắn gọn. Bởi vì ta muốn Kuro gia tộc toàn bộ hủy diệt. Nói đến đây, La Hoa Sen trên người tỏa ra một cỗ dọa người sát khí. Tuy là ta không biết phụ thân ta cùng thúc thúc đến cùng ai giết chết, nhưng đổ quốc gia cao tầng như Minh Kính vậy, chỉ có Kuro gia tộc có thể làm được điểm ấy. Vì vậy ta ra ra mới có thể đem ta đưa đến bên ngoài đi. Lần này trở về, ta rốt cuộc biết được cuối cùng đáp án. Kuro sở dĩ có thực lực đem dư gia tộc hủy diệt, dần dần trưởng khống cái này quốc gia, đó là bởi vì phía sau có thế giới chính phủ điệp báo đoàn người cùng Thiên Long Nhân nhúng tay. Nếu bọn họ muốn hủy diệt chúng ta y khoa gia tộc bọn ta tự nhiên không thể ngồi mà chờ chết. Cái này thế giới duy nhất có tư cách khiêu chiến thế giới chính phủ chỉ có quân cách mạnh. Không biết, Đáp án này có hài lòng hay không? Lâm Thiên đại nhân, nói xong những thứ này, La Hoa Sen khẩn trương nội tâm nhất thời cảm giác trầm tĩnh lại. Cư nhiên cuối cùng hướng Lâm Thiên trêu đùa, đều đã nói đến trình độ như vậy. Lâm Thiên còn có cái gì cự tuyệt cần phải? Đây đối với quân cách mạnh nhưng là một cái lớn đại kỳ ngộ. Đến khi đem đồ quốc gia trưởng khống ở quân cách mạnh trong tay, lại âm thầm phát triển mấy năm. Cái thời gian đó, bằng vào nhiều năm qua âm thầm phát triển lực lượng, quân cách mạnh thực lực sẽ nghênh đón một cái kịch liệt đề cao sự tình. Sợ rằng không bao lâu nữa, quân cách mạnh đã đem sở hữu đối diện thế giới chính phủ lực lượng. Không có quá nhiều do dự. Loại chuyện như vậy, Lâm Thiên sẽ cự tuyệt mới là xả bước. Hò nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói. Tốt, đã như vậy, ta ở nơi này đã lấy quân cách mạnh phó thủ lãnh thân phận. Đại biểu quân cách mạnh đồng ý y khoa gia tộc gia nhập vào quân cách mạnh trận doanh. Như vậy, hoan nghênh, vừa nói, Lâm Thiên đứng lên về phía trước hơi khuynh ra, đưa ra tay trái, mỉm cười. La Hoa Sen đồng dạng đứng dậy vươn cái kia trắng tinh tay nhỏ bé. Hai người nhẹ nhàng nắm chặt, chính thức đại biểu cho hiệp nghị hình thành. Xoạt xoạt, một tiếng vang nhỏ, các không biết từ nơi nào lấy ra camera, đem lịch sử này tính một màn cho Phách Liễu Hạ Lai. Tương lai, cái hiệp nghị này sẽ bị xưng là quân cách mạnh lớn nhất bước ngoặt. Tái nhập tương lai sử sách, buông ra La Hoa Sen nhu nhược nhuận hoạt tay nhỏ bé. Lâm Thiên cùng La Hoa Sen hai người mỗi người ngồi xuống. Theo La Hoa Sen chính thức gia nhập vào quân cách mạnh, La Hoa Sen cùng Lâm Thiên đám người trong lúc đó thân phận cũng nhanh chóng phát sinh chuyển biến. Biến thành đồng bạn, trong không khí bầu không khí đương nhiên sẽ không cùng lúc trước khẩn trương như vậy. Buông lỏng không ít, Lâm Thiên dẫn đầu mở miệng trước nói. Nếu hiện tại chúng ta đã là đồng bạn, như vậy giữa hai bên cũng sẽ không cần nhiều như vậy ẩn núp. Ta trước tiên là nói về ra chúng ta tới đây bên trong mục đích a. Ngoặc kép, La Hoa Sen nhất thời tỉ mỉ lắng nghe. Giống như Lâm Thiên những cường giả này đi tới bọn họ nho nhỏ đồ quốc gia. Mặt sau này đến cùng cất giấu cái gì? Không chỉ có là La Hoa Sen. Toàn bộ đồ quốc gia biết được Lâm Thiên đám người đến chuyện cao tầng trong lòng đều là hiếu kỳ. Kuro gia tộc tộc trưởng cầm đầu. Một nhóm cao tầng đi trước xét lo tửu điếm toàn bộ đồ quốc gia cao tầng trong nháy mắt liền biết. Rồi, đồng dạng Lâm Thiên bọn họ đến tin tức tự nhiên cũng phơi bày đến trước mặt bọn họ. An, đem tấm hình kia lấy ra. Cho chúng ta nhất mới đồng bạn hợp tác La Hoa Sen tiểu thư xem nhìn một cái. Nhìn một chút La Hoa Sen tiểu thư có thể hay không biết cái gì. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.